Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3760, gặp nhau 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi cổ quái hỏi. Tại thánh đàn bên trong, có thể bận rộn cái gì? Lúc này, hai vợ chồng nhìn về phía Mộc Lưu Tô bọn người. Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau. Mộc Lưu Tô mới nghiêm mặt nói. Có thể là chính cùng người tỷ thí. Người nào? Khúc đàn nhi cảm thấy run lên. Các ngươi vừa rồi không nói sao? Tựa hồ ý thức được vấn đề. Mộc Lưu Tô ngơ ngác. Hỏi thăm ánh mắt. Ném đến một bên Dục Nhi đám người trên mặt. Mọi người cũng lần lượt bày ra mang mang nhiên biểu lộ. Tựa hồ. Vừa rồi. Bọn hắn nhìn lấy khoe khoang bản sự của mình. Ngược lại đem chính sự cho mập mờ đi qua. Ha ha, trông thấy đại nhân, cao hứng quá mức, quên, Mộc Lưu Tô nguyên thoại mà che giấu đi qua. Bọn hắn sai lầm, những người còn lại cũng thông minh hùa theo. Đúng, chính là như vậy, trông thấy các ngươi quá cao hứng, trọng yếu sự tình đều quên nói. Ha ha, bọn hắn là nhìn lấy khoe khoang, mới quên nói đi. Khúc đàn nhi lười nhác uốn nắn hắn, chỉ nho nhỏ mà khinh bỉ đi qua liếc mắt. Sau khi cười xong, Mộc Lưu Tô rất tự nhiên nói tiếp đề. Hắn nói cho vợ chồng hai người, thánh đàn lão đại tại từ đường cái kia đoạn thời gian. Phát hiện một vị thần bí lại không nguyện ý lộ ra thân phận cường giả. Đồng thời, cái kia cường giả tự xưng nhận thức vợ chồng hai người. Sau đó, hai người tỉ thí một trận, thánh đàn lão đại thắng, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Đánh lại tiếp tục đánh, nhưng bất kể như thế nào, thánh đàn lão đại từ cái kia cường giả trong miệng moi ra không ít thứ. Lão đại thế mà cùng người tỉ thí, nghe mấy người bọn hắn thuyết pháp, cái kia cường giả nói nhận biết nàng cùng Thành Thành, hẳn là cổ điện vị kia lão giả đi. Khúc đàn nhi trần chờ hỏi, Thành Thành, người cảm thấy, người này có thể hay không liền là cổ điện lão giả? Mặc Liên Thành gật đầu, vô cùng có thể là hắn, lấy được khẳng định về sau. Khúc đàn nhi tâm tình trở nên vi diệu, cho nên, lúc này ở thánh đàn bên trong, không chỉ dừng là lão đại, còn có cái kia cổ điện lão giả, bọn hắn hai người tại tỉ thí. Nàng không tự giác não bổ, cao thủ so chiêu hình ảnh, nhưng là, rất nhanh, lại đem hình ảnh xóa sạch, lão đại cấp độ cao như vậy, làm sao có thể bị hạn chế tu vi tình huống dưới, cùng người khí lực va chạm, nhưng, nếu như là tại thánh đàn nội bộ, liền không bình thường, có thể là, lão đại cùng người tỉ thí tình hình, ngao ngao, rất muốn nhìn. Khúc đàn nhi lòng ngứa ngáy, trực giác của nàng hỏi thăm mà nhìn tới Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành lập tức đọc hiểu nàng ý tứ, hắn điệu thấp mà vội ho một tiếng. Sau đó, chuyển khai ánh mắt, rõ ràng, chỉ cần ngươi cao hứng, tùy ngươi làm thế nào, ta mặc kệ, lão đại. Khúc đàn nhi cái miệng nhỏ nhắn một phát, lập tức, lại thăm dò mà gọi một tiếng. Vẫn như cũ không có đáp lại. Đại khái như là Mặc Doãn Dục bọn người nói. Thánh đàn lão đại đang cùng người tỉ thí. Cho nên rút không được thân. Trước một khắc, vội vã xuất hiện. Có thể là bởi vì mạng người quan trọng. Gọi một lần, không chiếm được tiếng vọng. Khúc đàn nhi không cam tâm. Đồng thời, cũng càng ngày càng nóng vội. Nàng rất muốn nhìn, thật rất muốn nhìn. Lão đại cùng người tỉ thí cái gì ngao ngao. Nàng lại gọi lần thứ hai. Chấm, lão đại, âm thanh hơi chút đề cao. Lần thứ ba, lão đại, một mực chờ không đợi đáp lại. Nào đó nữ rất vô sỉ mà. Bắt đầu kéo cổ họng ra lung kêu to một trận. Lão đại, lão đại, lão đại, lão đại. Thật ầm ĩ, có thể là. Ai cũng không dám ngăn lại khúc đàn nhi. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Sau cùng, không thể làm gì khác hơn là từ Mặc Doãn Dục ra mặt. Uyển chuyển nhắc nhở, nương, tỉ thí thời điểm, không nên bị quấy rầy. Khúc đàn nhi tịt ngòi. Người nào không biết, cao thủ so chiêu thời điểm, không thể bị quấy rầy. Vấn đề là, nàng rất muốn nhìn A Hát, lại nói, khí linh muốn chết có thể không dễ dàng. Coi như bại một hai trận cũng không quan trọng. Ha ha, cách chương.